Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thận Lâu. Cùng Đường Huyền Minh sớm chiều chung đụng cái nhiếp đối với Đường Huyền Minh quá quen thuộc. Hắn đối với người trẻ tuổi này có đề phòng đến cảm ơn. Sau đó lại đến hiếu kỳ, kinh lịch tốt mấy cái giai đoạn, từ Đường Huyền Minh giáng lâm đến thế giới này bắt đầu. Hắn liền cùng Đường Huyền Minh ở chung một chỗ, đồng thời Đường Huyền Minh còn cùng hắn học kiếm. Vô luận người nào, tại cầm tới kiếm một khắc này, cái nhiếp đều có thể đánh giá ra hắn đại khái tính cách cùng phương hướng. Đây là hắn luyện kiếm nhiều năm qua, cùng vô số kiếm khách so kiếm về sau có như là thần thông một loại năng lực. Hắn có thể cảm giác được thiên la địa võng thích khách đâm ra kiếm. Loại kia kiếm âm lãnh, vặn vẹo, thống khổ, càng nhiều vẫn là loại kia băng lãnh, như là kiếm trong tay một loại rét lạnh. Hắn có thể phát giác được thắng thất nắm chặt cự khuyết kiếm cái kia như là núi lửa bộc phát một loại tình cảm, kia là thân tình, ủng hộ thắng thất từ 7 nước đáng sợ nhất tử lao bên trong đi ra. Chính là cái kia nhất làm cho người không thể đủ lý giải thân tình. Ai cũng không nghĩ ra cái kia phảng phất từ trong địa ngục đi ra nam nhân sẽ có dịu dàng thắm thiết. Một mặt, cái nhiếp biết, hắn còn biết Cao Tiệm Ly kiếm trong tay cũng không kém cùng hắn mặt ngoài một loại rét lạnh. Bằng vào băng lãnh tâm linh là không thể nào trên kiếm đạo có lập nên. Mỗi người đều tất nhiên có chính mình kiên trì. Mà cái nhiếp cũng tại Đường Huyền Minh cầm kiếm ngày đầu tiên liền cảm thấy người này không giống bình thường. Đường Huyền Minh có biến mạnh dục vọng, điểm này cùng thời đại này bất cứ người nào đều giống nhau. Không có ý nghĩ này người đã chôn giấu tại trong phần mộ. Nhưng Đường Huyền Minh cùng người khác khác biệt chính là hắn khí phách hùng vĩ mà rộng lớn. Hắn không vì bất luận kẻ nào cầm kiếm, không vì thân tình, không vì hữu nghị, cũng không vì nho gia một mực khởi xướng thiên hạ. Hắn chỉ vì mình, dạng này người cái nhiếp cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cho dù quái gở như Vệ Trang, y nguyên có chính mình khát vọng cùng kiến giải, sẽ không hoàn toàn chỉ vì tự thân cường đại mà huy kiếm. Chư tử bách gia cũng tốt, vương hầu tướng lĩnh cũng tốt, đều đang theo đuổi thực hiện tự thân khát vọng, thực hiện lý niệm của bọn hắn. Chỉ có Đường Huyền Minh không tầm thường, vẻn vẹn chỉ là vì cường đại bản thân. Đơn giản như vậy nguyện vọng, lại không đem thiên hạ để ở trong mắt. Đến cùng là như thế nào tố tạo nên khí phách? Cái nhiếp nhìn qua Đường Huyền Minh gian phòng kia, có thể nghe được trong phòng trầm thấp kéo dài tiếng hít thở. Đây là nội lực đăng đường nhập thất biểu hiện. Bên cạnh Cao Tiệm Ly y nguyên đang đợi cái nhiếp giảng thuật. Cái nhiếp thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nói, hắn nguyên bản khí phách đương nhiên là cao xa, nhìn khắp thiên hạ có thể cùng hắn sánh ngang đều không có. Đây có lẽ là thần minh trường sinh bất tử, nhìn xuống thế gian vô số năm mới có nội tình. Vào lúc đó hắn khí phách thiên hạ đệ nhất, nghĩ đến bất luận cái gì một kích đều có thể đủ trấn áp đương đại. Nhưng là hắn giáng lâm không? Hoàn toàn, cũng không có khả năng nắm giữ thần minh loại kia phiên giang đảo hải năng lực. Đã từng hết thảy thành không? Nguyên bản có hùng hồn khí phách cũng liền trở thành hư vô. Cần một lần nữa tạo dựng, làm đến nơi đến chốn, từng bước đi lên. Vì vậy, người mới khiến cho hắn đi xem Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh công kích. Trên đời này không ai có thể ngăn trở Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh công kích. Dạng này khí phách hoàn toàn chính xác che đậy đương đại. Cao Tiệm Ly tán thưởng, minh bạch cái nhiếp hảo tâm, có chút ghen tị lên còn trong phòng Đường Huyền Minh. Hai người không có tận lực che giấu thanh âm của bọn hắn, đồng thời an vị tại Đường Huyền Minh phòng trước. Trong phòng Đường Huyền Minh tự nhiên đem bọn hắn nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Đột nhiên bị cái nhiếp cùng Cao Tiệm Ly trịnh trọng như vậy việc đàm luận, đồng thời bị cái nhiếp tán dương khí phách thiên hạ đệ nhất. cái này khiến hắn đều có chút xấu hổ, đồng thời cũng có chút kiêu ngạo. Đường Huyền Minh bản thân cũng không phải là thời đại này người. Cho dù hắn tự nhận là cảm thấy thời đại này chân chính tàn khốc, nhưng tàn khốc nhất một mặt, hắn căn bản không có tiếp xúc đến. Tâm tính của hắn càng nhiều hơn chính là giữ lại người hiện đại tính cách. Tại cái kia người người bình đẳng thời đại, hắn cầm kiếm lý do tự nhiên cùng tất cả mọi người khác biệt. Hắn trời sinh liền không cho rằng bất luận kẻ nào có thể cao hơn hắn người một chờ. Có được người người bình đẳng quan niệm, tự nhiên trong lòng liền không có bao nhiêu áp lực, mặt đối với bất kỳ người nào đều là như thế. Tại cái kia hòa bình thế giới bỏ ra hơn 20 năm dưỡng thành nhân sinh quan, giá trị quan không có khả năng tùy tiện liền cải biến. Tại hành vi cử chỉ bên trong, một chút xíu để lộ ra đến. Vì vậy, tại Cao Tiệm Ly cùng cái Nhiếp xem ra liền lộ ra rất khác loại. Tăng thêm phía sau dựa vào một cái cao đẳng thế giới. Vô luận hắn cỡ nào bản thân an ủi, đối với thế giới này đến nói, cuối cùng có một loại khinh thường. Hắn xem thường thế giới này, hoặc là nói xem thường thế giới này võ học, tu thành nghĩ hoàng pháp về sau hắn càng là như vậy. Đây mới là hắn bế nghệ thiên hạ nguyên nhân, mà không phải là bởi vì thần minh sứ giả cái thân phận này. Chỉ có thể nói, cái Nhiếp cùng Cao Tiệm Ly đoán căn bản điểm liền đã sai. Lấy cái kia làm căn cứ suy đoán tự nhiên sai đạp mạnh hồ đồ. Kéo kẹt, một con xinh xắn cơ quan chim từ ngoài cửa sổ bay vào ban đại sư gian phòng. Nguyên vốn chuẩn bị tĩnh tọa Đường Huyền Minh lỗ tai giật giật. Xoay người xuống giường, đi đến trong tiểu viện. Vừa vặn một mặt khẩn trương ban đại sư cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Tại một đám người nhìn chăm chú phía dưới, trịnh trọng nói, thận lâu cập bờ, ngoặc kép, chờ Đường Huyền Minh đuổi tới bờ biển thời điểm. Phụ cận đã tụ tập rất nhiều cư dân, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua trong hải dương cái kia như là kỳ tích một loại thuyền lớn. Cái kia thật là một chiếc thuyền lớn. Cho dù ở đời sau đã từng thấy qua viễn dương du thuyền Đường Huyền Minh đều rung động. Cái kia chiếc to lớn thuyền quả thực liền như là một chiếc ngừng trên mặt biển hàng không mẫu hạm. Vô cùng khó tin, thời đại này lại có thể tạo ra dạng này thuyền. Quả nhiên, điểm kỹ năng không biết lệch ra đi nơi nào. Đây là công thâu gia bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương gia đỉnh phong tạo vật. Đồng thời còn có mặc ra cơ quan thuật vết tích. Cải trang cách ăn mặc qua một phen ban lão đầu. Nhìn qua cái kia chiếc to lớn thận lâu. Ánh mắt si mê như là trạch nam thấy được nhị thứ nguyên nữ thần. Ánh mắt đều na bất khai. Khổng lồ thận lâu không có cách nào hoàn toàn dựa vào gần bên bờ. Bởi vì hình thể của nó quá khổng lồ, cập bờ trực tiếp sẽ mắc cạn. Vì vậy nó cách bờ bên cạnh có một đoạn khoảng cách. Chuyển vận vật tư vốn là sẽ trở thành một việc khó. Nhưng thời đại này cơ quan thuật thật là đăng phong tạo cực kỳ. Công thâu gia sớm đã giải quyết vấn đề này. Từ đầu thuyền cái kia cái đầu rồng to lớn trong miệng phun ra một khối lại một khối to lớn tấm ván gỗ. Bọn chúng ghép lại cùng một chỗ, hình thành một tòa cự đại cầu nối liên tiếp đến bên bờ. Có thể để người dọc theo cái kia con đường đi đến chiếc này ngưng kết toàn bộ tần quốc lực lượng. Mới có thể tạo ra kỳ tích thuyền. Bàn lão đầu tay đều đang run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, ngoặc kép, lựa chọn ban đầu là đúng hay sai? Tần quốc loại này quốc lực. Nếu là có thể đạt được dạng này không để lại dư lực ủng hộ. Mặc ra cơ quan thuật đổi mới cũng sẽ không còn xa. Đường Huyền Minh tự nhiên biết. Lão đầu này trong lòng hối hận. Mặc ra nếu là chỉnh thể dung nhập tần quốc. Tạo ra thận lâu liền sẽ không là công thâu cừu. Công thâu gia tộc từ khi tại cùng mặc tử đọ sức bên trong thất bại về sau liền một đời không bằng. Một đời. Căn bản không có bao nhiêu truyền nhân, mà là mặc gia không ngừng phát triển lớn mạnh, đệ tử vô số, Ngay cả Đường Huyền Minh đều có thể đủ nhìn ra chiếc này Thận Lâu sử dụng mặc ra cơ quan thuật. Chứ đừng nói chi là một mặt đau lòng nhức óc Ban Đại Sư. Rõ ràng mặc ra đệ tử có tham dự, công lao lại trực tiếp bị lau sạch. Để Thận Lâu trở thành công thâu gia bá đạo cơ quan thuật liên thủ với Âm Dương gia tạo gia đình phong sản phẩm, ngẫm lại đều để người cảm thấy tiếc hận. Hừ, lấy công thâu gia tộc ba dưa hai táo, căn bản không có khả năng kiến tạo khổng lồ như vậy Thận Lâu. Đại bộ phận kiến tạo làm việc tất nhiên là mặc ra con cháu hoàn thành. Ban lão đầu thở phì phò, không cam lòng nói, đáng tiếc kết quả là thanh danh lại bị công thâu gia cùng Âm Dương gia chiếm đi. Tức chết ta rồi. Đường Huyền Minh thật sâu ngắm nhìn bỏ neo tại trong hải dương quái vật khổng lồ. Tự tiếu phi tiếu nói, về sau ngươi có lẽ sẽ cảm kích, không có tăng thêm tên mặc ra ngược lại là một chuyện tốt. Cử quốc chi lực hoàn thành mục tiêu có thể không phải là vì đẹp mắt. Cầm không trở về thuốc trường sinh bất lão tương lai nhưng có quả ngon để ăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?